Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1135, chương 1133. Ngươi tùy ý là được rồi. Cầu nguyệt phiếu, ai nghe được Rama, Yukina không khỏi có chút phản ứng không kịp. Có thể Rama nói tới lại là sự thật, nếu như ta chỉ là phong ấn đệ tứ chân tổ, cái kia bọn họ đích xác có khả năng làm như thế. Rama liền hướng về Yukina tiến hành nói rõ lý do. Quả thật, nếu như Lion King Organization thật cho rằng đệ tứ chân tổ đã phá phong mà ra, chiếm cứ Rama thân thể, hiện tại chẳng qua là che giấu tay mắt người tại tùy thời mà động, chuẩn bị làm chút gì. Như vậy, hướng Yukina hạ đạt đánh giết Rama mệnh lệnh, đó cũng không kỳ quái. Vấn đề ở chỗ, Rama cũng không vẻn vẹn chỉ là phong ấn đệ tứ chân tổ mà thôi. Lion King Organization sở dĩ không tiếc trả giá lớn như vậy đại giới đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta tới giám thị, chủ yếu phòng ngừa cũng không là đệ tứ chân tổ, mà là ta. Rama uốn nắn Yukina tư tưởng, bọn hắn thật đang sợ hãi không phải đệ tứ chân tổ, mà là có thể đem đệ tứ chân tổ phong ấn, lại đem cữu thần cho tỉnh lại lực lượng của ta. Đây mới là Lion King Organization không tiếc đem trong tổ chức từ xưa đến nay tích lũy đến bây giờ ma đạo kỹ thuật đưa tặng cho Rama, chỉ vì cầu được một cái theo bên cạnh giám thị cơ hội nguyên nhân. Nếu như ta tùy ý làm bậy vận dụng cỗ lực lượng kia, đem đã diệt sạch thần toàn bộ tỉnh lại, vậy thế giới này mới thật sự là nghênh đón đại tai nạn. Rama đem Lion King Organization tính toán cho điểm ra tới, bọn hắn đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta, vì chính là phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Đệ tứ chân tổ phá phong đối với bọn hắn tới nói, ngược lại không phải là một kiện vô phương trưởng khống sự tình. Điểm này, tại Diễm Quang Chi Yến, thời điểm liền biểu hiện ra. Khi đó, Shizuka Koyomi cũng đã nói, Lion King Organization chuẩn bị dùng còn lại hai cỗ cơ thể làm điều kiện, cùng đệ tứ chân tổ ký kết hòa bình điều ước. Ví như đối phương không nguyện ý thỏa hiệp, cái kia liền đem nó đánh giết. Lion King Organization có năng lực như thế, dù cho đối kháng chính diện đệ tứ chân tổ không có phần thắng, nhưng cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua chỉ có thể chính diện giết chết địch nhân pháp tắc, như Kirasaka Sayaka như thế. Shamanic War Dancer am hiểu là nguyên rủa cùng ám sát, khó lòng phòng bị, coi như kẻ địch mạnh hơn, nếu là không có đủ để ứng phó thủ đoạn, sau cùng cũng chỉ là giống đã từng cái kia xui xẻo đời thứ ba đời trưởng lão như vậy, bị Lion King Organization mạnh nhất Shamanic War Dancer cho nguyên rùa phong ấn tại đáy biển, vĩnh thế không được siêu sinh. Chân tổ cũng giống như vậy, lực lượng đủ để có thể xưng thiên tai, nhưng nếu là bị người lạnh nhạt chậm chậm dùng Sunny Walker từ phía sau lưng đánh lén sâu xuyên trái tim, cái kia cũng như cũ phải chết. Cái gọi là người giám thị kỳ thật chính là như vậy, một mực đợi tại người giám thị bên người, một ngày nào đó nếu như đột nhiên nổi lên tập kích như vậy, người nào lại dám nói chính mình liền tuyệt đối có thể đối phó, không bị đánh lén tới chết đâu. Chẳng thà nói, cũng chỉ có dạng này, giống Yukina như vậy người giám thị mới có cơ hội đánh giết giám thị đối tượng. Nếu bàn về chính diện năng lực chiến đấu, 100 cái Yukina tới đều không phải là Rama đối thủ. Cần phải là Rama phớt lờ, quá mức tin tưởng người bên cạnh, từ đó làm cho bị Yukina từ phía sau lưng sâu xuyên trái tim. Cái kia Rama cũng như cú chết chắc à. Đương nhiên, Rama đã có thỏ ngọc có khả năng cảnh báo, lại có tâm nhãn có khả năng nhòm ngó bất kỳ động tĩnh, liền đã từng cuồng vương của Chu La In dùng tuyệt đối tất sát Noble Phantasm tiến hành đánh lén, kết quả đều không có thể thuận lợi giết chết Rama. muốn dựa vào đánh lén đến giết chết Rama. Cái kia tỷ lệ có nhiều nhỏ, có thể nghĩ, có thể là, coi như tỷ lệ lại nhỏ, khả năng vẫn như cũ là khả năng. Yukina đích đích xác xác có khả năng này. Shirita Koyomi cũng giống như vậy. Hắn thân là Tam Thánh, đứng đầu năng lực đặc thù có thể cam đoan nàng nhất định có khả năng trúng đích đối thủ. Ví như sử dụng loại năng lực này tới phối hợp Sunny Walker, lực lượng, cái kia coi như đối thủ là đệ tứ chân tổ. Hắn cũng có đánh giết đối phương khả năng. Dù cho cái kia nhiều nhất chỉ là khả năng, nhưng đối tượng là chân tổ cấp bậc tồn tại, cho dù có một chút xíu giết chết đối phương khả năng, đó cũng là tương đối không dậy nổi. Chỉ là chính diện chống đỡ là tuyệt đối không thể nào. Yukina liền vô ý thức rõ ràng điểm này, hiểu rõ nếu như Lion King Organization hạ đạt gạt bỏ mệnh lệnh, vậy mình liền phải cô phụ Rama tín nhiệm, theo hắn lưng hậu hạ thủ, bằng không liền không có khả năng thành công tính. Cho nên thiếu nữ này kháng cự loại hành vi này, bản thân cũng không nguyện ý hướng Rama hạ sát thủ, nhưng nàng không biết đệ tứ chân tổ tồn tại đối với Lion King Organization là có thể điều khiển. Ngược lại là Rama tự thân lực lượng vẫn như cũ vẫn tồn tại rất nhiều bí ẩn cùng thần bí, để bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu quả như thật muốn giết chết ta, cái kia Lion King Organization chỉ có một lần cơ hội. Rama rằng việc không liên quan đến mình. Giọng điệu nói xong như vậy, tại đây ban sơ cơ hội bên trong. Nếu như bọn hắn không thể giết chết ta, như vậy nhất định định sẽ gặp phải sự phản công của ta. Đến lúc đó, ta sẽ làm ra dạng gì sự tình đến, Lion King Organization căn bản không dám tưởng tượng. Có dám ở đây, mặc dù Yukina hướng Lion King Organization báo cáo Rama có thể sử dụng đệ tứ chân tổ quyến thú sự tình, bọn hắn cũng không dám làm loạn. So với đệ tứ chân tổ là thật tồn tại, đối với Lion King Organization tới nói ngược lại càng thêm khó giải quyết. Ít nhất Lion King Organization xác thực trong tay nắm giữ giết chân tổ thủ đoạn. Trái lại Rama, Lion King Organization liền không dám khẳng định chính mình có phải thật vậy hay không có thể giết chết hắn. Vị này thần tử có thể hay không còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết lực lượng cùng át chủ bài. Từ trên tổng hợp lại, coi như Yukina hướng Lion King Organization báo cáo Rama có thể sử dụng đệ tứ chân tổ quyến thú sự tình, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không bằng nói, nếu như Rama thật bị đệ tứ chân tổ nuốt chửng lấy, tiến tới làm đệ tứ chân tổ phục sinh, chính mình thì hoàn toàn biến mất. Cái kia Lion King Organization ngược lại có khả năng hội tùng lên một hơi. Một lời che chi, Lion King Organization là tuyệt đối không có khả năng bởi vậy liền hạ quyết tâm muốn giết ta. Rama hướng về Yukina làm ra khẳng định, người đại khái có thể yên tâm 120%. Các đại nhân tâm tư, xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm thận trọng cùng xảo quyệt. Nghe vậy, Yukina vì đó trầm mặc, khuôn mặt lại buông lỏng không ít. Ta đây thật có khả năng hướng Lion King Organization tiến hành báo cáo không? Yukina vẫn còn có chút cố kỵ mà nói. Học trưởng sẽ không lo lắng năng lực của mình cho hấp thụ ánh sáng. Không lo lắng, Rama nhún vai, nói, ngươi tùy ý là được rồi. Ngược lại, Rama còn có chân chính át chủ bài không có bạo lộ ra. Trong đầu rất nhiều tri thức cùng chính mình nắm giữ rất nhiều kỹ thuật đều còn không có hiện ra qua. Cho nên, nếu quả như thật có người cho rằng cái này là Rama toàn lực tiến tới ra tay với Rama, vậy thì chờ lấy gặp nạn đi. Ta hiểu được, Yukina cuối cùng triệt để buông lỏng xuống. Cảm ơn ngươi, học trưởng, Yukina hướng về Rama nói lời cảm tạ. Có chút non nớt trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra nụ cười. thiếu nữ này hoàn toàn không có phát hiện. Chính mình giữa bất chi bất giác đã bắt đầu cùng Rama đồng thanh trung khí. Suy nghĩ vấn đề điểm xuất phát đều có khuynh hướng Rama cá nhân, mà không phải Lion King Organization. Bằng không, Yukana cũng sẽ không liền muốn hay không chấp hành nhiệm vụ sự tình đều tiết lộ cho Rama biết. Sau cùng mới dẹp an tâm, Rama liền vò lên Yukina tóc, đổi lấy Yukina bất mãn cùng kháng nghị. Hai người liền như thế một đường cãi nhau ầm ĩ lấy. Cuối cùng mới trong thang máy chia tay, phân biệt trở lại nhà của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.